audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 7, nhân vật chính. Qua đây. Thành Thần á, Tu nhếch mép. Dường như anh muốn mỉm cười, nhưng khuôn mặt trắng bệch u ám quá mức khiến cho nụ cười kia thoạt trông như cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ thành Thần à? Không phải cho rằng, mà là chắc chắn. Chàng trai à, anh không biết rằng ở một thế giới khác, có một tên tác giả lừa đảo lên mạng viết, giới thiệu tóm tắt về hỗn huyết. Sau đó, giả man tàn độc, nham hiểm lạnh lùng hãm hại biết bao bạn độc giả nhảy xuống cái hố hỗn huyết. Ví dụ như người trước mặt anh đây. Đỗ Trạch câm nín nửa ngày mới tìm được từ thích hợp. Tôi đã nhìn thấy. Quả thật đã dùng đôi mắt bằng xương bằng thịt này đọc qua một cuốn tiểu thuyết tên là Hỗn Huyết. Đôi mắt của người rất đẹp, nhà tiên tri. Giọng nói khàn khàn của Tu nghe như trào phúng. Đỗ Trạch lập tức cảm thấy cuộc đời mình thật là bi kịch. Trong hỗn huyết, quả thật là có một nghề nghiệp là nhà tiên tri. Hơn nữa, những nhà tiên tri có thể dự đoán tương lai này đều có một đặc điểm cực kỳ quan trọng. Đó chính là tất cả bọn họ đều bị mù. Bọn họ nhìn thấy tương lai. Để trả giá cho khả năng đó thì phải mất đi đôi mắt nhìn thấy được hiện tại. Con đường ngụy trang biết trước kịch bản thành dự đoán tương lai này hoàn toàn không dùng được rồi. Bây giờ, vẻ hoài nghi trong ánh mắt nhân vật chính càng ngày càng sâu đậm. Biết làm thế nào đây? Vô số lời giải thích rối thành một nùi trong đầu Đỗ Trạch. Cuối cùng, bạn ngốc nghếch dễ thương mắt chứng sự giao tiếp xã hội liền kẹt luôn ở đó, mắt nghẹn không nói được gì. Mắt thấy vị lít áo đen nọ cầm lưỡi hái tử thần lên để tự vệ chính đáng. Đỗ Trạch thoạt trông có vẻ trấn định nói. Thử một lần khác biết. Bàn tay đặt trên lưỡi hái của Tu khựng lại một chút. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Bạn ngốc dễ thương nào đó lạnh mặt chuẩn bị tiết lộ tốt chuyện. Nỗ lực dời đi sự chú ý của nhân vật chính hung tàn. Cậu nhìn lưỡi hái tử thần của Tu. Trong hỗn huyết, tình tiết ở vùng đất Thất Lạc. Sau khi nhân vật chính được thần thú cứu, anh bắt đầu nghiên cứu mảnh kim loại lấy được từ trong tháp ma pháp. Miếng kim loại này đúng là một thần khí. Đặc tính của nó là sau khi nút lấy những vũ khí khác có thể tái tạo lại nguyên hình thái và sức mạnh của vũ khí đó. Đúng là một thần khí nghịch thiên. Tiết kiệm tiền bạc lại vô cùng tiện lợi. Sở hữu thứ này, nhân vật chính có thể từ cấp không luyện lên cấp cao nhất mà không cần đổi vũ khí. Đúng là một thứ được tạo ra chỉ dành riêng cho kẻ có thể chuyển đổi hình thái cả 8 chủng tộc như nhân vật chính. Dù là lưỡi hái của vong linh, kiếm của con người, đao của ma tộc, trượng của thiên tộc, cung của tinh linh, thương của tộc rồng, búa của thần lùn, vuốt sắt của tộc thú, cần cái gì là có cái nấy. Phải biết rằng, dù là game offline hay là game online, thứ tốn tiền nhất vẫn là mua vũ khí cho nhân vật chính đó, chứ đừng có nói đến cái thiết lập lừa tiền. Mỗi vũ khí tâm đắc của mỗi chủng tộc lại khác nhau này. Nhân vật chính trực tiếp đặt tên cho thần khí là Thiên Biến. Hiện tại, Thiên Biến có thể mô phỏng được hai hình thái. Một là lưỡi hái tử thần có thể tăng thêm 100% ma pháp của Undead. Hai là cuốn sách phép thuật của Louis. Trong thiết lập của thế giới kỳ ảo, đối với pháp sư mà nói, sách phép thuật là vật cực kỳ quan trọng. Trong đó kết tinh toàn bộ tinh hoa kiến thức cả đời của họ. Thân là một pháp sư lít, Louis đương nhiên cũng ghi chép lại những tri thức, trải nghiệm và nghiên cứu của mình vào cuốn sách phép thuật. Nhân vật chính học được ma pháp vong linh cũng từ chính cuốn sách này, đồng thời cũng từ đó biết được cách rời khỏi vùng đất Thất Lạc. Tuy rằng trong truyền thuyết, vùng đất Thất Lạc là một cấm địa chỉ có vào mà không có ra, nhưng không ai biết rằng Louis de Lick từ vùng đất Thất Lạc mà tìm đến lục địa hỗn độn. Louis đến từ lục địa phản diện. Ông ta đi qua vùng đất Thất Lạc đến phần chính diện của lục địa, sau đó gieo rắc ôn dịch Undead. Lúc bấy giờ, nhân vật chính mới biết được lục địa hỗn độn này không phải chỉ có một mặt như người đời vẫn nói. Nó có hai mặt, chính diện và phản diện. Vùng đất Thất Lạc chính là nơi giao nhau giữa hai mặt chính diện và phản diện. Sau khi Tu mở cuốn sách phép thuật theo lời Đỗ Trạch, ánh mắt anh nhìn Đỗ Trạch tức khắc biến đổi. Đỗ Trạch bắt đầu nhân cơ hội đó quảng bá bản thân. Tôi biết rất nhiều, anh có thể lợi dụng tôi. Vị pháp sư áo choàng đen bắt đầu rơi vào im lặng hồi lâu. Đỗ Trạch đứng một bên trông có vẻ bình tĩnh, chờ tuyên án. Nhân vật chính, anh đừng có chần chừ nữa, anh phải tin tưởng vào khí chất bá vương khiến người người gào khóc cầu xin là đàn em của mình chứ. Chờ mãi chờ luôn quá nửa ngày. chờ từ tối tới tới hừng đông, rồi lại chờ đến hoàng hôn. Bạn độc giả đau khổ nhìn bộ dạng nhân vật chính gần như đông cứng lại, nhận thấy tai nghe sắp hết pin. Đỗ Trạch đành phải nhắc lại một lần nữa mục đích của mình. Tôi có thể thực hiện tâm nguyện của anh. Tu dường như giật mình tỉnh giấc, dương mắt nhìn thẳng vào Đỗ Trạch. Trong đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng kia, ngọn lửa linh hồn bắt đầu nhen nhóm. Bỗng vị pháp sư khàn khàn cười nói, ta muốn rất nhiều. Ngươi có làm được không? Đỗ Trạch liền gật đầu không chút chần chừ. Cậu nhìn nhân vật chính chằm chằm, mong mong mau kết thúc đề tài này. Tai nghe của cậu sắp đình công rồi. Tôi nhìn Đỗ Trạch một lúc lâu rồi đột nhiên nói, qua đây. Đây là câu cuối cùng mà Đỗ Trạch còn nghe rõ. Một giây sau đó, dù là tiếng gió thổi hay là âm thanh gì khác, hết thảy đều vang vọng từ xa xa như cách cả thế giới truyền vào trong lỗ tai cậu vậy, mơ hồ không rõ. Đỗ Trạch chỉ có thể dựa vào mệnh lệnh cuối cùng mà cậu nghe được, bước đến trước mặt nhân vật chính, mắt nhìn chằm chằm vào cặp môi tái nhợt không sắc máu của Tu. Chỉ sợ vị lít này nói câu gì đó mà cậu không nghe được. Tu mở miệng, người khế. Giờ khắc này, Đỗ Trạch từ tận đáy lòng nghĩ, Faraday phát minh ra máy phát điện quả đúng là người vĩ đại nhất trái đất này. Bạn Đỗ Trạch đau khổ chỉ có thể căn cứ vào khẩu hình của Tu, vẻ mặt và hai từ duy nhất nghe rõ là ngươi và khế để phán đoán. Hình như pháp sư đối diện đây muốn ký khế ước với cậu. Trong hỗn huyết, nhân vật chính bị hắc hóa nghiêm trọng, không tin tưởng vào bất cứ kẻ nào. Những người bên cạnh anh, hoặc chủ động hoặc bị động ký kết khế ước chủ tớ. Nói cách khác, ký khế ước chủ tớ có nghĩa là trở thành đàn em của nhân vật chính. Đây là sự đồng thuận đã bị biến tướng đi một chút. Đỗ Trạch đã không còn muốn cành nhanh về sự trái ngang của nội dung cốt truyện hỗn huyết nữa rồi. Bây giờ cậu chỉ có một thắc mắc nho nhỏ, vì cậu chợt nhớ ra từ kỹ của mình. Quá không giờ, không biết liệu khế ước này có biến mất hay không? Đỗ Trạch không thích nói chuyện khi đang không nghe được gì, càng không mong người khác biết được khiếm khuyết của đôi tai. Hiện giờ cậu không thể giải thích với nhân vật chính về tuyệt kỹ của mình, nên hiện giờ cậu chỉ có thể gật đầu. Đến không giờ, nếu như khế ước chủ tớ biến mất, thì hãy giải thích với nhân vật chính sau. Nói đi nói lại, đây là lần đầu ký khế ước chủ tớ của nhân vật chính phải không? Cậu bỗng dưng cảm thấy, ồ, vinh hạnh quá, phải làm sao đây? Tiết tháo của Đỗ Trạch đã chết, có việc cần hãy hóa vàng. Thấy Đỗ Trạch đã gật đầu, Tu khép hờ đôi mắt, hàng mi che khuất ngọn lửa linh hồn đang bập bùng. Sau đó bạn ngốc dễ thương nào đó cứ hên ha hến hở nhìn nhân vật chính cầm tay mình kéo lại, đưa cổ tay lên bên miệng, rồi nhẹ nhàng kê sát. Ế, chờ chút, cái hành động này là gì? Kết ước chủ tớ không phải là một bên dẫn dắt linh hồn của bên kia lập lời thề à? Trong hỗn huyết rõ ràng viết là dùng ngón tay chấm vào ấn đường, làm sao mà lại thành... Đau chết mất. Ngay lúc đấy, Tù liền cánh rách mạch máu nơi cổ tay Đỗ Trạch, giống như một tên quỷ hút máu tuấn tú. Anh đặt cặp môi mỏng của mình lên cổ tay Đỗ Trạch, vừa tham lam vừa đói khát, nuốt lấy dòng máu tươi. Lọn tóc xanh dài màu đen buông xuống hai bên gò má, khiến cho gương mặt anh tuấn kia càng thêm bệnh tật. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy cổ tay mình bị một đầu lưỡi trên nhẵn lạnh như băng liếm qua một hồi. Sau đó tay cậu được thả ra. Ngoại trừ có hơi tái nhợt một chút thì không nhìn ra được cái gì khác thường. Nếu không phải trên môi Tu còn dính chút máu đỏ sẫm, thì Đỗ Trạch thậm chí còn hoài nghi. Khi nãy chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Màu đỏ của máu cuối cùng cũng điểm thêm chút huyết sắc cho đôi môi tái nhợt kia. Tu không nhìn Đỗ Trạch đang khiếp sợ vô cùng ở đối diện. Hắn kéo tấm áo choàng ra, để lộ lồng ngực trần cũng tái nhợt. Lớp da mỏng đến nỗi gần như thấy được những mạch máu màu xanh bên dưới. Tu đưa tay phải ra, vô cùng tự nhiên mà cắm thẳng vào ngực trái của mình. Đó là vị trí của trái tim. Bàn tay xương sẩu trắng ẩn tiến sâu vào lồng ngực trái. Vị pháp sư Lít hơi chau mày, miệng niệm một đoạn thần chú. Sau đó bàn tay rút ra ngoài từng chút một. Khi những ngón tay xương sẩu rút ra, có thứ gì đó cũng móc từ trong lồng ngực ra ngoài. Một dòng máu màu đen hòa với đỏ, vẽ ra một đường hoa văn phức tạp trên lồng ngực trắng đến không tưởng. Lúc này, Đỗ Trạch mới kịp phản ứng lại. Cậu nhìn chằm chằm hoa văn màu đỏ đen đan xen kia mà không thể tin vào mắt mình. Đây là huyết khế mà trời ơi! Khế ước chủ tớ kia đâu? Nếu như vừa rồi Đỗ Trạch còn lo khế ước biến mất, nhân vật chính sẽ bỏ rơi cậu thì phải làm sao? Thì ngay lúc này đây, Đỗ Trạch hoàn toàn không phải lo lắng nữa rồi. Huyết khế khác khế ước chủ tớ hoàn toàn, nên không thể biến mất được. Cơ chế liên thông của nó rất đặc biệt. Bên dẫn dắt sẽ lấy máu của đối tượng ký khế ước, sau đó tự tạo một huyết khế thú trong cơ thể mình. Huyết khế thú sẽ ghi nhớ vị máu của đối tượng ký khế ước. Người dẫn dắt có thể dùng huyết khế thú để giết chết đối tượng ký khế ước bất cứ lúc nào. Dù đối tượng ký khế ước có chạy đến đâu, người dẫn dắt vẫn có thể nhờ vào huyết khế thú tìm được đối phương. Khi người dẫn dắt chết, huyết khế thú cũng sẽ giết chết đối tượng ký khế ước. Đây đúng là một cái khế ước nô lệ có thời hạn vĩnh viễn không thể biến mất được. Huyết khế đầu tiên trong hỗn huyết là kết quả của một cuộc tình tương ái, tương sát giữa nhân vật chính và một cô gái hành nhân vật chính đến tận xương tủy. Đỗ Trạch Đỗ Trạch thẫn người nhìn nhân vật chính mặc lại quần áo. Có vẻ tâm tình của tên lít đó đã tốt hơn nhiều. Đôi mày thường xuyên trao lại kia cũng hơi giãn ra. Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt của Đỗ Trạch, Tu hình như thốt lên một câu than thở. Ba chấm. Đỗ Trạch có cảm giác kích động, muốn băm vằm cái tai nghe không biết hâu đúng thời khắc quan trọng kia thành trăm mảnh. Cậu không biết rằng, bây giờ vẫn chưa phải lúc đau khổ nhất. Những việc đau khổ hơn nữa, hẳn còn ở đằng sau. Sau đó, Đỗ Trạch bắt đầu một kiếp sống trả nợ, chịu ngược đãi đầy đau đớn bi thảm. Sau khi nắm được cái mạng nhỏ của Đỗ Trạch, nhân vật chính liền bắt đầu hóa thân thành quỷ sứ không chút kiêng dè, khai phá đủ loại công dụng của Đỗ Trạch, thề phải làm tận dụng triệt để giá trị lợi dụng của cái tên thuộc hạ đầu tiên của mình. Khi tu luyện ma pháp hệ nguyền rủa, Đỗ Trạch là vật thí nghiệm. Luyện ma pháp hệ độc, Đỗ Trạch là vật thí nghiệm. Luyện ma pháp hệ bóng tối, Đỗ Trạch là vật thí nghiệm. Khi luyện ma pháp hệ luyện kim, Đỗ Trạch là vật thí nghiệm. Khi tu luyện ma pháp hệ triệu hồi, thì bạn độc giả đau khổ nói rằng rốt cuộc bạn cũng được đứng ngoài rồi. Ma pháp vong linh tốt nhất là chỉ nên có hệ triệu hồi mà thôi. Sắp bị hành chết rồi đây. Đỗ Trạch gần như muốn lập một cái bài vị cho tác giả rồi ôm lấy mà khóc lóc ầm ĩ. Anh hùng, em sai rồi. Thánh mẫu quả nhiên là phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế gian này. Thế giới này cần thánh mẫu. Quỳ lại cầu xin ánh sáng thánh mẫu của nhân vật chính chiếu sáng người bên cạnh. Đặc biệt là tôi. Hắc hóa là một loại bệnh, cần phải chữa trị. Qua đây. Đỗ Trạch vô cảm nhìn hoa văn màu đen đang lan dần trên cánh tay mình. Từng đường hoa văn phức tạp uốn lượn như một con rắn đen bao phủ khắp nơi cánh tay phải của cậu. Mỗi giờ lại dài lên thêm một đốt. Đến khi toàn bộ cánh tay phải của cậu bị hoa văn bao phủ, trong nháy mắt, trên các nhánh hoa văn đều nở rộ vô số những đóa hoa hồng. Một khắc sau đó, hoa hồng úa tàn, từng cánh hoa đen rơi rụng xuống. Đỗ Trạch đầu đến trắng bệch cả mặt mũi, bởi vì những cánh hoa này vốn chính là máu thịt của cậu chuyển hóa mà thành. Đây là một lời nguyền rủa. Nó có một cái tên khá là văn nghệ, Điêu Linh. Nghe nói, một khi những nhánh hoa văn màu đen tượng trưng cho lời nguyền rủa kia bao phủ kín toàn thân, nạn nhân cũng chỉ còn lại một bộ xương khô và trái tim. Truyền thuyết kể lại, có một phù thủy vong linh đem lòng yêu công chúa của một vương quốc, nhưng lại bị cự tuyệt. Trong nỗi đau tuyệt vọng, vị phù thủy vong linh kia liền nguyền rủa công chúa, khiến máu thịt công chúa hóa thành những cánh hoa, rồi bắt đầu héo tàn. Hắn nói, chỉ cần nàng đồng ý lấy ta, ta sẽ hóa giải lời nguyền này. Nhưng nàng công chúa quật cường cho đến tận khi héo úa thành một bộ xương khô, cũng vẫn không ưng thuận lấy hắn. Cuối cùng, vị phù thủy vong linh nhặt trái tim công chúa trong bộ xương khô lên, rồi thở dài. Cuối cùng trái tim của nàng cũng đã thuộc về ta. Hồi đó, cậu còn cảm thấy câu chuyện này sao mà đình độn thế? Hỗn huyết nhắc đến câu chuyện này là vì về sau nhân vật chính cũng thực hiện hành động tương tự như vậy. Anh sử dụng lời nguyền rủa điêu linh với công chúa Kheo Lì. Nàng ta được nuông chiều từ bé đương nhiên đâu có quật cường như nàng công chúa trong truyền thuyết kia. Chỉ đến ngày thứ hai là đã chịu khuất phục. Về sau trở thành một trong những người phụ nữ của nhân vật chính. Quan trọng là, trong miêu tả của hỗn huyết, lời nguyền điêu linh tróc da tróc thịt, nhưng không hề đau. Khốn nạn thật, chả lẽ trình độ nghiệp vụ của nhân vật chính còn chưa thành thục à? Hay là anh ta phân biệt kỳ thị giới tính vậy hết trời? Đỗ Trạch cảm thấy tuyệt vọng với cái thế giới trọng nữ khinh nam này rồi. Tu ngồi một bên nhìn Đỗ Trạch hết sức nghiêm túc, chuyên tâm đến mức không chớp mắt dù chỉ một lần, như muốn thu gom lại hết từng vẻ run rẩy của Đỗ Trạch. Từng nét mặt, từng cảm xúc của Đỗ Trạch, vừa tham lam vừa đói khát. Mồ hôi lạnh của Đỗ Trạch chảy xuống, men theo cổ rồi chảy xuống đến vùng vương xương quay xanh, đang được hoa văn màu đen tô điểm. Những nhánh hoa văn màu đen như được tưới cam lộ, dần mọc lên những nụ hồng màu đen. Dường như đã thỏa mãn, vị lít kia giơ lưỡi hái tử thần lên, vẽ một lá bùa ma pháp. Lá bùa màu xanh thẫm lập tức bùng cháy, sau đó phủ lên người Đỗ Trạch. Đỗ Trạch cảm thấy nỗi đau đớn như cách da xẻ thịt tức khắc tan biến. Cậu biết loại ma pháp vong linh này. Mấy hôm trước còn vừa được trải nghiệm độc chú cứng ngắc này. Nó có thể làm tan biến mọi trí giác của thân thể. Vậy cho nên nhân vật chính đang làm thí nghiệm để sau này quyến rũ mấy cô gái sao? Hai vầng trăng lại chậm chậm trèo lên bầu trời. Trong nháy mắt, 1/3 cơ thể đã bị hóa thành xương trắng của Đỗ Trạch lại phục hồi như cũ. Cậu thở phào một hơi. Điều này chứng tỏ một ngày hành hạ đã kết thúc. Tu ngồi đối diện đang lật dở trang kế tiếp của cuốn sách phép thuật để chuẩn bị luyện tập. Sau đó Đỗ Trạch nhìn thấy trên trang đó có viết 5 chữ rất lớn. Lời nguyền mất xương cốt. Đỗ Trạch rất nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tạm lánh đi trước không. Chờ nhân vật chính thức tỉnh hình thái chủng tộc khác hẳn tới nhờ cậy. Sở thích của tộc Undead nặng quá à, cậu chịu không nổi đau thương này. Thế nhưng, cậu đọc được trong mạch vị lít kia rằng, dám chạy trốn, ta sẽ giết chết ngươi. Biết làm sao đây? Qua đây. Ai tới giải thoát cho tôi đi. Trích đoạn. Vì sao lại làm vậy với ta hả? Lilia khóc nức lên. Giết ta đi. Vì sao ngươi không giết ta? Đồ ma quỷ. Tu mặc lại quần áo, che đi hoa văn của huyết khế. Mắt anh nhìn xuống người thiếu nữ đang quỳ rạp trên mặt đất, khóc thảm thương đau đớn, rồi dùng mũi chân nâng cầm Lilia lên. Như vậy không tốt sao? Ác ma nhếch một bên mép thành một đường cong hài lòng. Dù nàng có chạy đến đâu, ta vẫn tìm được nàng. Dù nàng muốn giết ta đến mức nào, kết quả thì kẻ chết vẫn là nàng. Và dù ta có chết, nàng cũng chẳng sống được. Như vậy, dù ta không bên nàng, cũng chẳng ai có thể lăng nhục nàng được. Tu ác ý kéo dài giọng, gằn từng chữ hành hạ nàng thiếu nữ dưới chân. Rốt cuộc, nàng vẫn chỉ là một vật sở hữu của một tên ác ma, vĩnh viễn mang trên mình dấu ấn của ta. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ, nhân vật chính lẳng lặng lấy ra một tờ giấy. Qua đây ký khế ước. Độc giả. Anh tưởng tôi không nhìn thấy 3 chữ giấy kết hôn sao? Tác giả. Tôi cho phép. Chương 8. Tác giả. 3 năm thấm thoát trôi qua. Đỗ Trạch không hiểu, rất không hiểu. Vì sao cậu rõ ràng đang dùng cả tính mạng để thể hiện cái gọi là thánh mẫu, nhưng nhân vật chính lại hoàn toàn không bị ánh sáng thánh mẫu của cậu cảm hóa, mà còn càng ngày càng ức hiếp cậu hơn. Đỗ Trạch cũng không hiểu, tại sao nhân vật chính luôn nhằm chính xác lúc cậu không chịu nổi muốn bùng cháy thì lại dừng tay. Sau đó, oán khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt của cậu cứ thế tắc nghẹn nơi cổ họng. Rồi chứng sợ giao tiếp xã hội lại bắt đầu tiêu tốn HP của cậu. Bùng cháy bằng khiển trách hành vi bất lương của nhân vật chính một cách lãnh diễm thanh cao. Bằng tận tình khuyên bảo đạo nghĩa lớn. Bằng nói rất nhiều. Thôi bỏ đi. Vì vậy Đỗ Trạch lại lẳng lặng từ bỏ. Nét mặt lạnh tanh ngồi một bên lặng thầm gặm nhấm nỗi đau. Kỳ thực Đỗ Trạch biết. Muốn một kẻ mới bị bản tối phản bội như nhân vật chính đi tin tưởng một kẻ lai lịch bất minh là không thực tế. Xem ra nhân vật chính đã không còn để tâm đến ánh mắt của người khác nhìn mình như thế nào nữa rồi. Chỉ có vắt kịp giá trị lợi dụng của họ trước khi bị phản bội mới là chính xác. Nhất là khi kẻ đó có bộ dạng lãnh diễm thanh cao, ra vẻ thần bí lắm. Cho nên đầu sỏ gây nên vụ này lại là mày sao? Chứng sợ giao tiếp xã hội á? Chứng sợ giao tiếp xã hội, lãnh diễm thanh cao. Hừ. Bởi vậy, ở vùng đất thất lạc mênh mông vắng lặng này, chỉ có duy nhất 3 sinh vật sống. Nhân vật chính vẫn ngày đêm chăm chỉ luyện kỹ năng. Bạn độc giả bị hành hạ liên tục vẫn không thể xuyên không về, cộng thêm một con thần thú chuyên rình trộm. Nói đến cái con thần thú kia, mấy ngày qua, Đỗ Trạch vẫn thấy nó ở đâu đó quanh đây, kiên nhẫn rình trộm nhân vật chính. Đỗ Trạch có thể liệt kê sơ sơ thời gian biểu của nó thế này. Sáng sớm rình trộm nhân vật chính, buổi trưa rình trộm nhân vật chính, buổi tối rình trộm nhân vật chính. Rốt cuộc mày muốn ký khế ước với nhân vật chính đến mức nào vậy, cái loài mèo kia? Mỗi khi bị Đỗ Trạch nhìn thấy, con cửu vĩ thần thú sẽ lại view một tiếng rồi chạy trốn. Mày định chơi trò 1-2-3 đấy à? Đỗ Trạch không chút nghi ngờ rằng chỉ cần cậu rời nhân vật chính dù chỉ là một phút thôi, con thần thú kia sẽ nhào vào nhân vật chính. Mèo mèo mèo mèo mèo, một cái khế ước với ta đi chàng trai. Vừa nghĩ như thế, Đỗ Trạch càng thêm kiên định vào niềm tin quyết không rời khỏi nhân vật chính nửa bước. Còn ma thú trong giống mèo kia, tuy rằng đúng là thần thú, hơn nữa kỹ năng cũng rất nghịch thiên. Hồi đó Đỗ Trạch cùng một đám độc giả cũng thích con vật này vô cùng, vừa dễ thương vừa khỏe. Một con vật như vậy sao có thể bỏ qua được? Nhưng rồi đọc đến đoạn sau của hỗn huyết, tác giả thân thiện nói cho đám độc giả biết chúng ngây thơ nhường nào. Con mèo này còn có một kỹ năng bị động nữa, nó rất thích cảm xúc oán hận và tuyệt vọng. Năm xưa, cũng chính oán khí của nhân vật chính đã thu hút nó đến đây. Để kích hoạt khả năng này, nó sẽ chủ động đem đến vận rủi cho nhân vật chính. nhân vật chính về sau càng ngày càng hiểm ác. Nó chính là công thần, đứng đầu đó có biết không? Làm đám độc giả bị sét đánh đến nỗi trong mềm ngoài trái đen mà tác giả chỉ cười là xong chuyện. Có biết không? Vị nhân vật chính dễ thương, chính nghĩa uy vũ. Xin chào và tạm biệt, công dân loài mèo. Tên ngốc dễ thương nào đấy quyết không thừa nhận rằng mình đang ghen ghét đố kỵ gần chết. Vì sao? Rõ ràng cùng là ký khế ước mà nhân vật chính lại phân biệt đối xử hả? Rõ ràng ở trong chuyện á, nhân vật chính vô cùng cưng chiều thần thú đáng yêu ở bên cạnh mình. Vì cớ gì bạn độc giả ở bên cạnh anh thì lại bị ngược đãi đến chết đi chết xuống như vậy hả? Không được kỳ thị chủng tộc như thế chứ, đồ khốn nạn. Cậu cũng có thể nũng nịu dễ thương. À, được rồi, cái này đúng là không biết làm. Đỗ Trạch không chỉ một lần muốn mở lời với Tu, nhưng mỗi lần cậu lại chỉ nghĩ rồi thôi. Chứ sợ giao tiếp xã hội của cậu luôn bảo đảm rằng, dù lời thoại trong đầu cậu có phong phú cỡ nào, thì kết quả vẫn chỉ là hai người nghệt mặt ngồi nhìn nhau. Một âm trầm, một đông cứng. Lịch sử đối thoại vĩnh viễn không thể lật sang trang thứ hai. Cứ như vậy, tu luyện vẫn tu luyện, bị hành hạ vẫn cứ bị hành hạ. Ngày qua ngày chẳng bao giờ thay đổi. Đỗ Trạch nội thương nói rằng, hỗn huyết kỳ thực là câu chuyện sử thi với nhân vật chính chăm chỉ phấn đấu chứ không phải loại chuyện y y tình cảm. Khi Đỗ Trạch nhớ lại những dòng miêu tả về đoạn cốt truyện này trong hỗn huyết, bạn độc giả đau khổ bị hành hạ đến khóc nấc lên rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất giác, Tu đã ở lại vùng đất Thất Lạc 3 năm liền. Anh 3 chấm. 3 năm. 3 năm. Đỗ Trạch quỵ sụp xuống. Hồi đó, cậu còn sợ tác giả viết thời gian không đủ dài, nhân vật chính tu luyện không đủ mạnh nhất định sẽ bị đồ phá hoại nào đấy bám vào người. Đau khổ nhất không phải gần trong gan tấc, mà là biển trời cách mặt. Mà là trong chuyện thì viết, 3 năm thấm thoát trôi qua. Nhưng bạn lại ở trong cuốn truyện đó. Sau một lần bị hành hạ thảm thương, Đỗ Trạch nghĩ cứ thế này thì không được. Bị hành hạ 3 năm thì cậu sẽ biến thành một đống phế thải mất. Cậu phải đứng lên khởi nghĩa. Phần lớn tình tiết cốt truyện đều ở trong tay cậu. Tại sao cậu lại có thể bị con quái vật chứng sợ giao tiếp xã hội kia quật ngã chứ? Cậu phải trở thành người đàn ông, anh em tốt của nhân vật chính mà. Thế là, lại một tuần trôi qua. Chứng sợ giao tiếp xã hội, ha ha. Cuối cùng, Đỗ Trạch cũng đi tìm Tu. Chuẩn bị viện cớ tiết lộ cốt truyện để bắt chuyện rồi nhân tiện tăng được thiện cảm. Cốt truyện mà Đỗ Trạch định tiết lộ có liên quan đến thân thế của Tu. Thật ra trong cuốn sách phép thuật của Louis có đề cập đến một thông tin quan trọng. Đó là Louis đã từng thử dùng ma pháp vong linh để hồi sinh một thần lùn. Thí nghiệm kia cuối cùng có thể coi là thành công một nửa. Vì thần lùn chưa sống lại hoàn toàn, anh ta vừa có đặc thù của Undead, nhưng vừa có sức sống nhất định của mình, trở thành một thực thể nửa gnome, nửa Undead. Chỉ có Đỗ Trạch đã đọc phần sau của hỗn huyết mới có thể tiết lộ tình tiết này không chút áp lực. Cái thực thể nửa Undead kia kỳ thực là ông nội của nhân vật chính. Nói đơn giản, ông nội của nhân vật chính có thể coi là con lai giữa Undead và Gnome. Gnome là một tên gọi khác của tộc thần lùn. Nếu như tiết lộ phần cốt truyện này cho nhân vật chính, sau đó lãnh diễm thanh cao nói rằng, muốn biết nhiều hơn á thì đừng có hát hóa nữa, những ngày hạnh phúc của cậu không dài đâu. Tu ngồi trên cây trụ đá, đặt cuốn sách phép thuật xuống, đôi đồng tử đen tối u ám lẳng lặng nhìn chăm chăm vào Đỗ Trạch. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm tới anh. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Lít, Đỗ Trạch theo phản xạ ấn lên tai nghe, rồi tuôn thẳng những lời trong đầu mà không thèm suy nghĩ. Kỳ thực, thân thế của anh được ghi trong cuốn sách phép thuật. Đỗ Trạch há miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Dù cậu liều mạng đẩy hơi ra khỏi cổ họng thế nào đi nữa, âm thanh như thể bị một bàn tay vô hình nào đó chặn lại. Kẻ nửa thần lùn nửa vong linh đó có quan hệ với anh. Nói không nên lời. Hoàn toàn nói không nên lời. Cậu như thể bị một thực thể vô hình nào đó chặn họng. Mặt Đỗ Trạch cứng ngắc, nội tâm thì đã khóc đến muốn mù đôi mắt. Vì sao lúc trước cậu có thể tiết lộ cốt truyện, mà giờ lại bị cấm rồi? Chẳng lẽ cậu không thể nói trước cho nhân vật chính biết những chuyện anh không nên biết vào thời điểm hiện tại sao? Hay là cậu không thể tiết lộ những chi tiết sẽ làm ảnh hưởng đến cốt truyện sau này? Có mỗi kỹ năng tiết lộ cốt truyện thì lại bị hạn chế, thật chẳng thương nổi. Mắt thấy sắc mặt pháp sư Lít đối diện càng ngày càng tối sầm lại, Đỗ Trạch luống cuống đến độ trí óc trống rỗng, rồi bỗng nói theo bản năng. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Cậu lại nói sai lời thoại rồi, làm sao đây? Tu Thạch nhìn có hơi kinh ngạc, còn có phần mơ hồ và do dự. Đỗ Trạch bấy giờ cũng phản ứng lại. Sau lại nghĩ đây là cách vào đề câu chuyện không tồi. Cậu nên sớm khuyên nhân vật chính rời khỏi vùng đất Thất Lạc. Cứ tu luyện pháp thuật vong linh mãi không bệnh hoạn thì cũng biến thái. mà quan trọng nhất là cậu không muốn làm đối tượng bị tu luyện nữa. Vì sao? Ở đây không có đàn em, không có tốt thí, không có em gái đáng yêu, chỉ có một mình cậu bị ngược đãi không hạnh phúc. Đỗ Trạch phụng phịu nói. Ở đây không có người. Tôi nhìn lướt qua cuốn sách phép thuật trong tay trước tiên rồi nói. Quả thật. Sau đó nhìn chằm chằm Đỗ Trạch nói. Thiếu xác chết. Chờ chút. Sao chủ đề nói chuyện đã lại biến thành thiếu hụt nguyên liệu tu luyện rồi? Trong nháy mắt, Đỗ Trạch cảm thấy ánh mắt tu nhìn mình lại xấu thêm một chút. Cậu im lặng vài giây, rồi nói như không có chuyện gì xảy ra. À, ra ngoài, anh mới có thể mạnh hơn. Cái chủ đề nói chuyện bại hoại này cứ diễn tiến như vậy được hả? Không rõ tu nhớ đến hồi ức tồi tệ nào. Trong nháy mắt, những ngón tay của anh siết chặt lại. Anh nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Sự oán hận như được mãnh liệt bộc phát ra ngoài dưới hình dáng tử khí màu đen đặc. Cảnh báo, cờ tử vong của bạn sắp được lập. Tôi đang dùng cái tính mạng để can gián đây, trời ơi. Đỗ Trạch lập tức tỏ rõ quan điểm mình rằng cũng theo lập trường phản diện giống như nhân vật chính. À, kẻ địch của anh không phải là tôi. Tôi nhìn chằm chằm Đỗ Trạch một lúc lâu, trong đôi mắt chỉ có sắc đen nghịt, không chút ánh sáng khiến cho người ta khó thở. Sau đó anh vươn tay vuốt lên gáy Đỗ Trạch. Đây là nơi yếu nhất của con người. Khi anh ấn mạnh xuống, liền có cảm giác thỏa mãn như hoàn toàn nắm được chàng thanh niên tóc đen này trong tay. Làn da lạnh lẽo như băng chạm vào gáy mình, khiến Đỗ Trạch muốn run lên. Đỗ Trạch không biết tại sao nhân vật chính lại có thói quen thích sờ gáy của mình đến thế. Mà thôi đi, dù sao sờ một cái cũng không phải là đi hủy diệt thế giới mà. Đỗ Trạch mặc kệ. Tuy rằng cậu có cảm giác, nhân vật chính sờ gáy cậu như đang vuốt ve một con vật nuôi nghịch ngợm. Cho nên đây là báo ứng khi cậu cướp đích diễn của con mèo đó sao? Làn da đặc trưng luôn lạnh như băng của Undead dần dần được truyền hơi ấm. Tôi cảm nhận được sự ấm áp trên mượt dưới ngón tay mình. Cuối cùng, anh vuốt ve thêm một chút. Sau đó mới hơi lưu luyến rút tay về. Đỗ Trạch nhìn Pháp Sư Lít bỗng nhiên tâm tình khá hơn trước. Đột nhiên cảm thấy chủng tộc Undead có tính cách thất thường y chang như lũ mèo. Đi thôi. Khi Đỗ Trạch lấy lại tinh thần thì tôi đã đứng ở cửa thành điện, nhìn về phía bên cậu. Ánh sáng chiếu tới từ phía xa hắt lên người anh, tạo thành những đường nét mông lung, khiến sinh vật Undead đến từ bóng đêm kia thoạt trông lại có một phần trong trẻo thánh khiết. Sau khi rời khỏi đây, ta dẫn cậu đi gặp người bạn tốt của ta. Trích đoạn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất giác Tu đã ở lại vùng đất Thất Lạc 3 năm liền. Anh đứng ở cửa thành điện, thất thần nhìn về cột ánh sáng phía xa. Ánh sáng từ phương xa ấy chiếu đến đây, kéo một cái bóng thịt dài trên nền đất. Trong cái bóng của người pháp sư ấy, tướng quân xương khô đang cười khanh khách. Quân vương sát sống nặng nề lết bước chân. Yêu nữ vong hồn đung đưa thân thể trắng nhợt trong suốt của mình. Meo, meo. Tu cúi đầu. Mệnh đang dụi mình vào trên anh. Thấy Tu nhìn mình, Mệnh ngẩng đầu, cặp mắt một vàng một lam ánh lên vẻ chờ mong. Tu ôm lấy Mệnh, tay vuốt ve cổ nó. Con ma thú 8 đuôi thích thú lộn vòng trong lòng Tu, rồi chợt nghe chủ nhân của nó nói với nó. Chúng ta rời khỏi đây. Trong cuốn sách phép thuật của Louis đã ghi chép lại cách rời khỏi vùng đất Thất Lạc, mà bây giờ đã đến lúc rời khỏi đây rồi. Sau khi rời khỏi đây, ta dẫn mày đi gặp người bạn tốt của ta. Người bạn rất tốt. Trích Hỗn Huyết. Vở kịch nhỏ. Tác giả. 3 năm thấm thoát trôi qua. Nhân vật chính. Khoảng thời gian sung sướng trôi qua quá nhanh. Độc giả. Đứa trên của đứa trên. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.